Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 402 chúc ngươi sớm ngày ngủ đến. Lão. Lão đại, mấy người vừa thấy được Diệp Quảng Quảng, lập tức đồng loạt đứng lên, hù dọa đến sắc mặt đều trắng. Lão giả vội mở miệng giải thích, phu nhân xin chớ cùng hai người này so đo, bọn họ chẳng qua là không lòng dạ nào nói như vậy. Tiểu Loli hù dọa khóc, mẹ, ta không muốn bị rút ra máu khô, không muốn bị làm thành tượng người. Trâu Nam run lấy hai chân, lão đại, ta sai lầm rồi, ta không nên nói bậy bạ. Tóc dài Nam vội vàng nói, đúng đúng đúng, lão đại, ngài ngàn vạn lần chớ cùng Cường ca chấp nhặt. Lão đại ngài ẩn nấp tại Tư gia, nhất định là có cái gì vô cùng trọng yếu kế hoạch, chúng ta đều lý giải đấy. Diệp Quảng Quảng đi qua, tùy ý mà lười biếng tại màu đen ghế salon bằng da thật ngồi xuống. Quét mắt trước sợ đến run lẩy bẩy mấy người, mở miệng nói, không có, ta chính là vì ngủ Tư dạ hàng. Đang rầu rĩ dùng cớ gì cùng bọn họ giải thích, hiện tại vừa vặn, bớt chuyện. Lính đánh thuê 5 người tổ tập thể nghẹt thở. Khục khục khục. Tóc dài Nam thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc chết, quấn quýt nửa ngày mới biệt xuất một câu, hiếc, vậy. Cái kia chúc lão đại. Sớm. Sớm ngày ngủ đến. Một bên mập mạp thông minh mà mở miệng nói, cái đó, lão đại, ngươi cần giúp không? Ta cái này có một loại thuốc, dùng có thể bảo quản ngươi để cho hắn như thế nào thì như thế đó, lại liệt mỹ nhân đều có thể mặc cho ngươi muốn làm gì thì làm. Diệp Quảng Quảng. Không cần. Tóc dài Nam sẵn giọng, mập mạp chết bầm, ngươi biết cái gì, thật không có gợi cảm, lấy bản lĩnh của lão đại, nếu như muốn mạnh hơn, vậy còn không dễ dàng sao? Mập mạp lập tức nói, cũng vậy, là ta nhiều chuyện. Lúc này, một bên lão giả hỏi thăm, phu nhân đêm khuya tới đây, nhưng là có chuyện gì giao phó? Diệp Quảng Quảng mở miệng dặn dò, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi liền cùng ở bên cạnh ta làm việc, ta sẽ cho các ngươi đổi cái thân phận. Ngoài ra, thân phận của ta, không thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào biết, hiểu được, tạ lão đại. Năm người liên tục theo tiếng. Diệp Quảng Quảng cho mấy người phân phối một cái nhiệm vụ, sau đó mới quay trở về nhà trọ. Sau lưng, lính đánh thuê 5 người tổ nhìn lấy Diệp Quảng Quảng rời đi bóng lưng, ám xoa xoa mà bắt đầu thương lượng, lần này mấy người chúng ta cũng thật là mạng lớn, nếu như không là tử vong hoa hồng từ trên trời hạ xuống, chúng ta tất cả đều muốn giao phó ở nơi đó, tóc dài Nam thở dài nói. Nghĩ đến bị hãm hại sau một mực đang chạy trốn những ngày đó, nghĩ đến chết ở những người đó thủ hạ mấy cái huynh đệ. Năm người sắc mặt đều có chút khó coi. Mập mạp mở miệng nói, chúng ta mới vào tổ chức, có muốn hay không đưa chút cái gì lấy lòng một cái lão đại. Cũng coi là cảm ơn lão đại ân cứu mạng, vậy tặng cái gì chứ? Ta thích Mao Nhung gấu con. Nhiều đáng yêu, tiểu Loli hỏi. Đại nhân nói sự tình, tiểu hài tử đi sang một bên, mập mạp đẩy ra tiểu Loli, tiến tới tóc dài Nam cùng trước mặt Trâu Nam. Lão đại lâu như vậy đều không có thể đem Tư gia gia chủ ăn đến miệng, khẳng định đã đói khát khó nhịn, nếu không chúng ta tiến cống mấy cái mỹ nam. Ta cảm thấy đáng tin. Ta cũng cảm thấy có thể. Đêm khuya, Diệp Quảng Quảng nằm ở trên giường có chút không ngủ được, gần đây phát sinh quá nhiều chuyện rồi. Nghĩ đến tối nay cái đó tóc trắng nam, Diệp Quảng Quảng thuận tay cầm lên điện thoại di động, mở ra hắn QQ không gian nhìn một chút. Nào có cái gì ẩn thế cao nhân vừa thấy mặt đã cùng người trao đổi quy quy số, quá kỳ lạ rồi. Diệp Quảng Quảng đang suy nghĩ, ánh mắt quét đến, ngay tại hơn một tiếng trước, tóc trắng nam mới vừa đã đổi mới một cái ký tên, so với vô địch càng tịch mịch, là tiểu vô ưu không ở bên người, khóc. Vô ưu. Diệp Quảng Quảng nhìn màn hình điện thoại di động trên hai chữ này, ánh mắt hơi chăm chú. Là tên người, vẫn là cái gì? Nghe tựa hồ có hơi quen thuộc. Sáng ngày thứ hai, Quan Diệu truyền thông, rốt cuộc lãng đủ rồi, Diệp Mộ Phàm một mặt ai oán. Diệp Quảng Quảng cười khẽ, cho ngươi và ba mẹ mang theo lễ vật. Sắc mặt của Diệp Mộ Phàm lúc này mới hơi hơi đổi thêm vài phần, hừ hừ lấy, coi như ngươi còn có lương tâm, hẹn tối nay đi nhà cũ, Diệp Quảng Quảng hỏi. Đúng vậy. Vừa nhắc tới cái này Diệp Mộ Phàm liền tối rồi mặt, không thể không đi không. Chúng ta như vậy cũng không tốt vô cùng. Làm gì nhất định muốn trở về chịu cái tức đó. Diệp Quảng Quảng một cái quét tới, ánh mắt lạnh giá, ta nói rồi, ngươi nhất định phải đoạt lại Diệp gia. quên bọn họ là thế nào đối với ba mẹ, cô. Diệp Mộ Phàm bị ánh mắt lạnh như băng của Diệp Quảng Quảng đảo qua, nhất thời ngượng ngùng sờ lỗ mũi một cái, ta đương nhiên cũng muốn, nhưng là, lấy năng lực hiện tại của chúng ta, còn có ông nội bà nội đối với một nhà chúng ta thành kiến, khó như lên trời. Diệp Quảng Quảng ánh mắt hơi chăm chú, ngươi cho rằng là, ông nội bà nội đối với tín nhiệm của bọn hắn liền không gì phá nổi. Buổi tối, Diệp gia nhà cũ. Diệp Mộ Phàm tham dự điện ảnh cầm nhiều hạng giải thưởng lớn, cùng với đảm nhiệm hiệp hội thời thượng phó chủ tịch sự tình, nhị lão bên này đều đã biết. Nếu không cũng sẽ không xưa nay chưa thấy lần đầu tiên chủ động gọi điện thoại để cho hắn trở về đi ăn cơm. Hôm nay là Diệp gia tộc ăn chung, đến không ít bằng hữu thân thích. Diệp Quảng Quảng cùng Diệp Mộ Phàm mới vừa xuất hiện, liền hấp dẫn không ít người chú ý. Lấy hai người nhan giá trị, hai huynh muội đứng chung một chỗ, thật sự là quá bắt mắt. Đàm Nghệ Lan nhìn lấy cảnh đẹp ý vui hai huynh muội người, thần sắc hòa hoãn không ít, bà nội, bị Diệp Quảng Quảng gõ sau, Diệp Mộ Phàm lên tinh thần hướng về nhị lão đi tới, bà nội, ta cho ngươi và ông nội mang theo lễ vật, ngươi xem một chút có thích hay không. Tới thì tới, còn mang thứ gì, Đàm Nghệ Lan mặc dù trong miệng nói như vậy, thần sắc vẫn là rất hài lòng. Diệp Mộ Phàm thân mật kéo cánh tay của Đàm Nghệ Lan, kiếm tiền, chuyện thứ nhất dĩ nhiên là muốn biếu ông nội bà nội. Đàm Nghệ Lan nghe vậy vui mừng mở miệng, Mộ Phàm cuối cùng là bắt đầu hiểu chuyện, trong khoảng thời gian gần đây, biểu hiện rất không tồi, lần trước gặp phải chủ chăn nuôi bữa tiệc, còn nghe được hắn khen ngợi ngươi. Có phải hay không là khen ta gen di truyền được, di truyền bà nội ngài thời thượng thẩm mỹ thiên phú. Ngươi a. Thấy Đàm Nghệ Lan bị Diệp Mộ Phàm dụ đến cởi mở, cách đó không xa Lương Mỹ Huyên một trận cắn răng. Lương Mỹ Huyên đi qua, mở miệng yếu ớt, mẹ, ta nghe nói, Mộ Phàm tại Hoàng Cầu Kỳ nhà tiếp theo tầm thường tiểu chi nhánh công ty làm thợ trang điểm. Chúng ta Hoàng Thiên người, lại chạy đi cho Hoàng Cầu làm công, cái này nói ra ngoài, để cho người ta nghĩ như thế nào a? Diệp Mộ Phàm cười lạnh một tiếng, nhị thẩm, ngài lời này sợ là có chút kiến thức thiển cận. Sư di dài kỹ năng lấy chế di, biết người biết ta phương trăm trận trăm thắng, ta đi Hoàng Cầu cái kia thực tập, vừa vặn có thể học tập hiểu rõ đối phương kiểu quản lý. Sau lưng, Diệp lão gia tử đi tới, gật đầu một cái mở miệng, Mộ Phàm lời này, nói rất có đạo lý. Lương Mỹ Huyên bị nghẹt thở, trên mặt tràn đầy oán phẫn vẻ. Đang không nhịn được muốn tiếp tục mở miệng, một cái tay nhỏ nhẹ khẽ kéo kéo cánh tay của nàng, ra hiệu nàng có chừng mực. Diệp Y Y một bữa tiệc tiên khí 10 phần màu lam nhạt trang phục dạ hội, đi tới trước mặt Đàm Nghệ Lan, bà nội, có một tin tức tốt, chúng ta năm nay trọng điểm kịch đã cùng Hoa Ảnh đạt được ý hướng hợp tác. Đàm Nghệ Lan nghe một chút, nhất thời bị hấp dẫn sự chú ý, thực sự. Hoa Ảnh nhưng là cấp quốc gia công ty chế tạo điện ảnh và truyền hình, là ép cách đại danh từ. Diệp Mộ Phàm nghe vậy, ánh mắt nhất thời buồn bã. Hắn vẫn còn đang một cái nho nhỏ chi nhánh công ty đau khổ dãy dụa thời điểm, Diệp Y Y đã sớm tại hắn không cách nào sánh bằng độ cao.